Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, bị khinh bỉ. Bằng thăng sửa chữa thao tác. 1995 nhiều như vậy huy chương lập lòe tỏa sáng. Lắc được lòng người hoàng. Phải biết. Có thể lên làm gym leader không có một cái nào là kẻ yếu. Không chiếm được bọn hắn tán thành mơ tưởng cầm tới đạo quán huy chương. Nếu có gym leader gian lận, một khi bị điều tra ra, cái này đạo quán quán chủ cũng liền làm chấm dứt, với lại nghiêm khắc vô cùng. Cho nên, cho tới bây giờ, Liên minh trưởng khống thế giới đã rất nhiều năm, cũng không có truyền ra mấy lần đạo quán quán chủ gian lận. Liên minh ở phương diện này trưởng khống độ có thể thấy được lốm đốm. Dưới loại tình huống này, cô mây còn có thể cầm tới nhiều như vậy huy chương. Cái này đủ để chứng minh thực lực của hắn. Nhìn thấy huy chương này trong nháy mắt, nhân viên công tác sắc mặt liền thay đổi. Từ nguyên bản mặt không thay đổi khuôn mặt hiện ra một tia khiêm tốn mỉm cười. Cúi đầu khom lưng đưa tay hướng về bên trong duỗi ra. Đại lão, mời vào trong. Ta đi, chó ngoan chân, bất quá ta ưa thích. Cô mây trong lòng gọi thẳng chịu không được, nhưng trên mặt lại là một bộ một mặt hưởng thụ biểu lộ. Lôi kéo Serena liền đi vào bên trong. Nhân viên công tác ánh mắt đê mê, nhìn cũng không nhìn Serena một chút. Có thể cùng đại lão cùng đi nghĩ đến không phải là kẻ yếu. Tối thiểu nhất nhìn lên bộ dáng cũng là có 4 cái huy chương. Ai không biết. Serena căn bản là không có làm sao đi khiêu chiến đạo quán. Trên người bây giờ cũng mới chỉ có đáng thương một cái huy chương. Vừa mới đi vào bên trong, nguyên bản chen chen nhốn nháo không gian trong nháy mắt trống ra một mảng lớn. Chỉ có linh tinh mấy người hoặc hội tụ vào một chỗ, hoặc một mình đứng ở một bên. Yên lặng, không có người sẽ lớn tiếng ồn ào. Cô mây cùng Serena nhìn thoáng qua. Cũng một mình đi tới một bên, lẳng lặng cùng đợi tranh tài đến. Thời gian rất nhanh xẹt qua, trong nháy mắt một cái giờ đồng hồ cứ như vậy lặng yên mà qua. Lúc này, một loạt tiếng bước chân vang vọng đám người trong tai. Tất cả trainer cùng nhau nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một cái đánh lớn đóng vai phi thường tinh thần nam tử trung niên đi tới. Này người trên mặt mang như có như không mỉm cười, tiếu dung ấm áp. Rất có thể cảm nhiễm người. Mọi người tốt, ta là lần này phe tổ chức. Các ngươi có thể thêm ta suy đại thúc. Tranh tài chẳng mấy chốc sẽ tiến hành. Hiện tại chúng ta muốn rút thăm để quyết định tranh tài buổi diễn. Mời mọi người theo thứ tự đi lên rút ra dãy số. Đi thôi. Nghe vậy, cô mây ánh mắt lóe lên. Cũng không ngoài ý muốn. Đại đa số tranh tài đều là mình rút thăm. Có rất ít tranh tài phòng tại cùng quyết định tranh tài thứ tự. Dạng này lộ ra tương đối công bằng. Xe nhẹ đường quen đi đến đài khu. Cô mây cùng Serena rất nhanh liền riêng phần mình nhận lấy đến mình dãy số bài. Nhà A, thật đúng là may mắn ta. Nhìn thấy mình rút ra đến dãy số. Cô mây trong nháy mắt vui cười. Dĩ nhiên là số 1. Thật đúng là may mắn. Người đâu? Hiếu kỳ cô mây quay đầu nhìn về phía Serena, duỗi cổ nhìn một chút, nhìn kỹ, rõ ràng là 12 tốt, cũng không tệ lắm. Serena duỗi lưng một cái, hướng về phía cô mây quơ quơ bàn tay như ngọc trắng. Ủng hộ A, cũng đừng lại trận đấu thứ nhất liền thất bại A. Khả năng sao? Cô mây xem thường cười cười, lấy mình bây giờ thực lực, chỉ cần không đụng tới những cái kia quán quân. Trên thế giới này đã không có mấy người có thể đánh bại hắn. Đương nhiên, cô mây cũng sẽ không khinh địch. Tại tên trên mặt quán quân thực lực hắn biết. Nhưng là vụng trộm đâu. Ai đến, vạn nhất đụng phải đâu. Tốt, như vậy, hiện tại cho mời số 1 tay nhỏ cùng số 2 quạ đen tuyển thủ ra sân. Rất nhanh tất cả mọi người dẫn tới hào. Nói viên quơ cờ xí. Trong miệng nhàn nhạt phun ra hai người danh tự. Quạ đen, danh tự này, cô mây trong lòng không nói gì, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường đi lên giàn giáo. Giàn giáo hạ xuống, làm rơi xuống tranh tài sân bãi bên trên. Ngắm nhìn bốn phía, đã không còn chỗ ngồi. Nhân khí đắt đỏ, trong tai nghe cái kia ủng hộ thanh âm. Cô Mây khóe miệng kéo một cái, lộ ra một tia mỉm cười. Loại cảm giác này, đã có một năm không có thể nghiệm qua đi. Thật đúng là rất nhớ đọc. Người nhận thua đi. Lúc này đối diện gọi là quạ đen thiếu niên lạnh lùng nhìn xem cô Mây. Thanh âm khàn giọng, để cô Mây giật nảy mình. Lập tức liền không biết nên khóc hay cười. Cái này đều còn chưa mở đánh đâu. Người nhà liền gọi ta nhận thua. Là ngươi ngốc vẫn là ta khờ. Nhìn thấy cô Mây không đáp, trên mặt còn hiện ra một tia trào phúng. Quạ đen trầm mặc, lập tức như không có chuyện gì xảy ra lung lay mình ngạch ngực ra. Nơi đó một cái huy chương lấp lóe. A, cô Mây kinh ngạc, dĩ nhiên là chuẩn thiên vương huy chương. Chậc chậc, có ý tứ. Cô Mây tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu như không có nhớ lầm, mình giống như cũng là chuẩn thiên vương huy chương. Đều không có đi đổi mới. Thế nào, sợ chưa? Ta khuyên ngươi không cần lãng phí thời gian. Dù sao ngươi cũng, quạ đen còn tại thuyết phục. Thế nhưng là sau một khắc liền nghẹn họng nhìn chân chối. Một mặt dáng vẻ thấy quỷ. Nhưng gặp cô Mây yên lặng móc từ trong ngực ra một cái huy chương đeo ở ngực. Thình lình cũng là chuẩn thiên vương huy chương. Có ý tứ, quạ đen trợn mắt hốc mồm nhìn xem cô Mây. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Đến, chiến, đi thôi, ta hợp tác, Pikachu, Pika, Pokebo nổ tung, Pikachu xuất hiện ở sân bãi bên trên, đến chết phổ thông sân bãi, không có cái gì thích hợp không thích hợp, như vậy thì tuyển ngươi, đi thôi, Combusken, liền quyết định là ngươi. Cô Mây thần sắc hơi động, cũng ném ra mình Pokebo, tốt như vậy, hiện tại tranh tài chính thức bắt đầu. Trọng tài nhìn thấy hai người đều chuẩn bị xong, không khỏi vung tay lên, tiếng huýt sáo trong nháy mắt nhớ tới. Khi, cô Mây cùng cái này thần bí quạ đen ánh mắt đối bính, hình như có điện quang lấp lóe. Pikachu, Quick Attack, Combusken, Quick Attack, hai người cơ hồ đồng thời lệnh, hai đạo điện quang lấp lóe bay thẳng đối diện. Oanh, Pikachu cùng Combusken trong nháy mắt đụng vào nhau. Sau đó đột nhiên tách ra, lẫn nhau nhìn chăm chú. Một kích này, bất phân thắng bại, rất thực lực không tệ. Liếm liếm môi khô khốc, cô Mây trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Lại một lần nữa hạ lệnh, lại một lần nữa sử dụng Quick Attack. Sau đó mổ, điệp ra kỹ năng sao? Ta cũng sẽ, quạ đen thần sắc trầm xuống. Pikachu Double Team về sau lại một lần nữa sử dụng Electro Bo Electro Bo. Pika Pika thẻ Pikachu kêu to. Phân ra vô số cái Pikachu đem Combusken bao bọc vây quanh. Mỗi một cái Pikachu sau lưng đều có một cái Electro Bo đang lóe lên điện hỏa hoa. Tiến công. Quạ đen tay cao nâng cao lên. Sau đó đột nhiên vung xuống. Nương theo lấy quạ đen hạ lệnh. Vô số cái Pikachu phóng tới Combusken tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.